Không nghĩ tới đi. Chương 61. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không gian ngọt ngào lại tràn ngập cảm giác rung động. Mong đợi nhưng không ai đáp lại. Ôn Chi Hàn hãm sâu vào đấy. Cõi lòng mê mang rồi lại tràn ngập mong đợi vào tương lai. Có thể thì sao? Có lẽ cô thật sự có khả năng khiến cho Thiệu Từ Tâm từ bỏ lời thề dĩ vãng tiếp nhận cô. Cho phép cô bước vào trái tim nàng thì sao? Có thể nhỉ? Cô rũ mắt nhìn người con gái xinh đẹp mềm mại. Tràn ngập hơi thở thanh xuân ấm áp trong lòng. Thiệu Từ Tâm ngủ thật sự an ổn. Tay đặt ở trên eo cô cũng không có thu hồi. Bá đạo đến mức giống như không cho phép bất luận kẻ nào cướp đi cô dù chỉ một phút một giây. Cô nhẹ nhàng vỗ về bả vai nàng. Một lát sau, dưới ánh trăng chậm rãi khép lại đôi mắt đẹp. Cùng nàng trầm luân mộng đẹp. Một mình rối rắm không có ý nghĩa. Đáp án của vấn đề vẫn nên giao cho tương lai trả lời. Ngủ ngon, bà Ôn xinh đẹp lại đáng yêu. Hy vọng em có một giấc mộng đẹp. Dịu dàng, Thiệu Từ Tâm ngủ một giấc đến hừng đông. Đêm qua từ sau khi Ôn Chi Hàn trở về, nàng đã lập tức trở lại trạng thái vô ưu sầu. Ngủ đến sảng khoái vô cùng. Sáng sớm tỉnh lại phát hiện chính mình ở trong lòng ngực của Ôn Chi Hàn. Lúc này nàng không có trốn nữa. Thấy Ôn Chi Hàn còn chưa tỉnh, chính mình cũng không vội ra ngoài. Nàng dứt khoát lại quang minh chính đại mà ăn vạ trong lòng Ôn Chi Hàn không thèm đứng dậy. Bất quá, nói đi cũng phải nói lại. Ôn Chi Hàn ngày hôm qua có đẩy nàng ra không? Trong ấn tượng hình như không có. Ngày hôm qua nàng ngủ đến có chút mơ hồ. Không nhớ rõ. Chính là thật sự không có sao. Vạn nhất lúc sau Ôn Chi Hàn trộm đẩy nàng ra. Là nàng tự mình ra mặt dày chui vào trong lòng ngực người ta thì sao? Loại sự tình này nàng lại không phải chưa từng trải qua. Nàng rối rắm, lại cảm thấy tư thế hiện tại không quá thoải mái. Vì thế thật cẩn thận giật giật thân mình. Vừa động, Ôn Chi Hàn cũng tỉnh theo. Nàng ngơ một chút, còn chưa kịp ngẩng đầu hỏi một câu. Có phải em đánh thức chị không? Thì tay của Ôn Chi Hàn vẫn như trước mà dừng ở trên đầu nàng. Nhẹ nhàng vu, ốt ve, dậy rồi. Giọng nói Ôn Chi Hàn có chút khàn. Bởi vì vừa dậy cho nên trong giọng nói hàm chứa vài phần khàn khàn. Trầm thấp lại ôn nhu. Thập phần dễ nghe, Thiệu Từ Tâm nghe thoải mái. Cũng đáp lời, dạ, em dậy rồi. Nàng không khỏi trộm vui vẻ. Ôn Chi Hàn không có đẩy nàng ra. Không chỉ thế còn đang sờ đầu nàng. Điều này chứng minh cái gì? Chứng minh là Ôn Chi Hàn căn bản không ngại bị nàng ôm ngủ. Chứng minh nàng ở trong lòng Ôn Chi Hàn có vị trí khác biệt. Người nào đó họ Thiệu nàng có thể. Nàng quyết định tiếp tục chủ động xuất kích. Chống đỡ thân thể. Dưới sự chú ý của Ôn Chi Hàn. Nàng tiến đến gần cô. Cúi đầu hôn lên đôi môi mềm mại của Ôn Chi Hàn. Chào buổi sáng. Thói quen. Câu sau giống một cái mật ngữ. Chỉ có Ôn Chi Hàn mới hiểu. Sau khi nghe xong, Ôn Chi Hàn chậm rãi cong lên đôi mắt đẹp, dịu dàng mà nở nụ cười. Tuy nói là vì thói quen diễn xuất ở chương trình mà hôn môi cô. Nhưng như vậy không phải cũng khá tốt sao? Có còn hơn không? Ngón tay thon dài nhẹ nhàng dừng ở sau cổ Thiệu Từ Tâm. Vu, ốt ve, âu yếm, kéo nàng đến gần chính mình. Cánh môi chạm nhau, mềm mại lại nhẹ nhàng. Chào buổi sáng, Thiệu Từ Tâm nhìn cô. Mặt mày hớn hở, lần này, nàng cũng muốn làm một người siêu cấp tự luyến. Ôn Chi Hàn chủ động hôn mình. Trong lòng Ôn Chi Hàn có mình. Chị không đến công ty sao? Thiệu Từ Tâm hỏi, bình thường giờ này Ôn Chi Hàn đã ăn xong bữa sáng. Chuẩn bị đến công ty. Hiện tại không đi, buổi chiều lại đi. Ôn Chi Hàn vu, ốt mái tóc dài của nàng. Từ Tâm hôm nay có lịch trình không? Thiệu Từ Tâm không cần nghĩ ngợi, trực tiếp đem lịch trình hôm nay báo cho cô. Không nhiều lắm, đầu tiên là tham gia hai khóa diễn xuất, sau đó đi ghi hình chương trình. Buổi tối 7 giờ là kết thúc công việc, tiến vào thời gian tự do. Ôn Chi Hàn hiểu rõ, Ôn Thanh nói một câu. Vất vả, Thiệu Từ Tâm vỗ vỗ cô. Chị cũng vất vả, ngày hôm qua trở về muộn như vậy. Hôm nay phải nghỉ ngơi cho tốt. ngủ nhiều một chút, một hồi em đem bữa sáng để lên bàn cho chị, sau khi dậy phải ăn đó. Nói xong nàng lập tức rời giường đánh răng. Ôn Chi Hàn nhìn về phía cửa, cuối cùng cũng rời giường theo. Bữa sáng cô vẫn là muốn cùng người mình yêu cùng nhau ăn. Ăn xong rồi lại trở về giường nằm một chút. Hai người ăn xong bữa sáng, Thiệu Từ Tâm đi vào phòng để quần áo, bắt đầu chọn quần áo hôm nay ra ngoài. Ôn Chi Hàn trở lại phòng ngủ, đứng ở trước cửa sổ một hồi. Ánh mặt trời chói chang, ánh nắng vàng rực rỡ chiếu rọi vạn vật. Hôm nay thời tiết không tồi, trời đẹp, bầu không khí trong lành, nhiệt độ vừa phải, không có vẻ quá nóng. Thiệu Từ Tâm từ phòng để quần áo ra tới tìm Ôn Chi Hàn. Dạo qua một vòng phát hiện người ở trong phòng ngủ. Nàng nhìn người vợ xinh đẹp bên cửa sổ được ánh mặt trời chiếu sáng, đang chuẩn bị mở miệng kêu một tiếng Ôn Chi Hàn, giống như thường ngày, nhưng giây tiếp theo lại ngừng. Không, nàng không nên kêu tên. Hẳn là nàng nên kêu một cái xưng hô khác nhiều hơn. Một cái xưng hô đối xứng với bà Ôn, bà Thiệu. Nghe thấy cái xưng hô này, Ôn Chi Hàn hoàn hồn nhìn về nơi phát ra âm thanh. Chỉ thấy Thiệu Từ Tâm đứng ở cửa, trên hai tay đều là quần áo. Là quần áo cô đưa cho nàng vào ngày sinh nhật. Bất quá, lực chú ý của cô ngược lại không ở trên quần áo, mà là một tiếng bà Thiệu kia. Cô rất ít khi nghe thấy Thiệu Từ Tâm gọi cô như vậy. Khó có được một lần nghe thấy, không khỏi khiến cõi lòng cô tràn đầy vui mừng. Như thể bản thân được nàng thừa nhận. Được nàng thừa nhận cô là vợ của nàng. Làm sao vậy? Ôn Chi Hàn cười trả lời, thuận tay kéo rèm cửa lại. Thiệu Từ Tâm vừa đến gần cô, vừa xách hai bộ quần áo, hỏi, giúp em đưa ra ý kiến đi. Hôm nay em mặc cái nào thì đẹp? Cho dù là đi học, nàng cũng muốn xinh xinh đẹp đẹp mà đi. Ôn Chi Hàn đánh giá hai bộ quần áo trong tay nàng. Qua vài giây, giơ tay chỉ cái váy dài màu đỏ cổ ren bên tay phải. Từ Tâm mặc gì cũng đẹp, mặc váy sẽ càng đẹp hơn. Thiệu Từ Tâm nhướng mày, được khen thật sự thoải mái. Bà Thiệu nhà nàng nói chuyện chính là dễ nghe như thế. Vậy em thay cho chị xem thử nha. Sau đó Ôn Chi Hàn thấy nàng đem quần áo đặt ở trên giường, ở trước mặt cô cởi áo ngủ, làn da tuyết trắng, vóc dáng cân đối thoáng chốc lộ ra trong mắt, nhìn không sót cái gì. Ôn Chi Hàn hơi ngẩn ngơ, ánh mắt tựa như bị nàng hấp dẫn. Ánh mắt rơi vào trên người Thiệu Từ Tâm. Thiệu Từ Tâm thấy cô không thèm che giấu ánh mắt, thoải mái hào phóng mà thay chiếc váy đỏ ở trước mặt cô. Tiếp theo, vén mái tóc dài lên, lộ ra tấm lưng trơn bóng không tì vết, làm nũng với cô. Ôn Chi Hàn, chị giúp em kéo khóa lên đi. Giống như bị mê hoặc, Ôn Chi Hàn cũng không có cự tuyệt. Cơ thể trước mắt này, người này, cô rõ ràng đã hôn qua vô số lần, nhưng đến giờ khắc này, cô vẫn là vô pháp kháng cự sự hấp dẫn của nàng đối với bản thân. Cô đi đến, nâng tay lên chậm chạp mà đem khóa kéo kéo lên trên. Từng chút thu vào phiến xuân sắc tiết trắng kia. Kiềm chế dụ hoặc, dụ, xê vọng lại bị phóng thích. Duỗi tay giúp Thiệu Từ Tâm xõa tóc dài. Cô khắc chế bản thân. Rất đẹp, đưa lưng về phía Ôn Chi Hàn. Thiệu Từ Tâm nhìn không thấy biểu tình của cô. Không biết chiêu này của bản thân đến tột cùng có thành công hay không. Nàng chính là muốn Ôn Chi Hàn thể hiện dụ, xê vọng với cô, không phải bởi vì nhu cầu xin, hát lý mà đối với nàng có dụ, xê vọng, mà là bởi vì đó là nàng. Có bao nhiêu đẹp, nàng xoay người nhìn vào mắt Ôn Chi Hàn, ánh mắt sáng ngời, là người đẹp nhất chị từng gặp qua sao? Đương nhiên, Ôn Chi Hàn cầm lòng không đậu ôm lấy eo nàng, hôn môi nàng. Từ Tâm của chúng ta là người đẹp nhất mà chị từng gặp. Thiệu Từ Tâm ở trong mắt cô nhìn thấy khát vọng tia ẩn trụi. Khát vọng đối với một mình nàng. Ôn Chi Hàn, chúng ta nên trừ nợ. Thiệu Từ Tâm giơ tay vu, ốt ve đôi môi của cô. Thanh âm nhẹ nhàng, giống như đang nói lời ngon tiếng ngọt. Đêm nay chị phải nói cho em biết em có bao nhiêu xinh đẹp. Được, Ánh mắt Ôn Chi Hàn nhu tình như nước. Chị sẽ nói cho em biết vào tối nay. Thiệu Từ Tâm vui vẻ ôm lấy cô. Hôn đôi môi của cô. Tựa như đang tiếp tục nụ hôn ở văn phòng bị đánh gãy ngày hôm qua. Sau khi hôn xong thì để lại một câu. Chị nghỉ ngơi cho tốt. Lại ôm quần áo chạy về phòng để quần áo. Ôn Chi Hàn nhìn về phía cửa không còn bóng người. Nhẹ nhàng sờ sờ môi. Cảm giác giống như bị câu dẫn. Là ảo giác sao? Thiệu Từ Tâm học xong khóa diễn xuất. Liền cùng Dung Nhã đến địa điểm quay chương trình. Thời gian còn sớm. Các nàng có thể chậm rãi đến đó. Thiệu Từ Tâm bởi vậy mà nhàn nhã mở di động. Dung Nhã cũng không biết nàng đang xem cái gì. Chỉ là vừa quay đầu thì thấy nàng nhìn chằm chằm màn hình. Nhìn không chớp mắt, nhìn đến còn có chút mê mẩn. Vì thế mở miệng hỏi. Đang xem cái gì đấy? Thiệu Từ Tâm nghe tiếng hoàn hồn. Ứng một câu, xem mỹ nữ. Sau đó nhấp vào video của ai đó trên trang chủ. Em muốn cho Big Data. Nhớ kỹ em, Big Data, dữ liệu lớn, sẽ ghi nhớ những video, chủ đề, mà mình thường xem, sau đó sẽ đề xuất những chủ đề, video, tương tự trên trang chủ. Dung Nhã, lấy nhận thức về sự tự mãn của Thiệu Từ Tâm. Dung Nhã rất hoài nghi hiện tại Thiệu Từ Tâm là đang soi gương. Vì thế Dung Nhã thò người qua nhìn thoáng qua, không khỏi sửng sốt. Ôn Chi Hàn, Thiệu Từ Tâm dùng một loại ánh mắt, chuyện có tí xíu mà phản ứng ghê vậy. Nhìn về phía Dung Nhã, làm sao vậy, vợ của em không phải mỹ nữ à, Dung Nhã. Xác thật vô pháp phản bác, nhưng Dung Nhã cũng là thật sự không nghĩ tới. Có một ngày có thể nhìn thấy nàng xem video Ôn Chi Hàn. À, nói đến Ôn Tổng, có chút chuyện muốn hỏi em. Chuyện gì? Vừa nghe có liên quan đến Ôn Chi Hàn, Thiệu Từ Tâm lập tức tạm dừng video, quay đầu nhìn Dung Nhã. Dung Nhã nói, tổ chương trình nhật ký tình yêu sau khi kết hôn định mời mỗi nhóm khách mời mở phát sóng trực tiếp một lần. Bọn họ gọi chị tới hỏi em có đồng ý hay không? Thiệu Từ Tâm nhíu mày, phát sóng trực tiếp, tự nhiên mở phát sóng trực tiếp làm gì? Dung Nhã giải thích nói. Bởi vì em cùng Ôn Tổng của em á, lần trước sinh nhật của em. Cô ấy dùng ức của em trò chuyện với fan vui vẻ như vậy. Hiện tại có rất nhiều người muốn hai người tương tác nhiều hơn một chút. Tổ chương trình này không phải theo dõi thấy phản ứng tốt vậy nên mới muốn phát sóng trực tiếp sao? Thiệu Từ Tâm nhịn không được phun tào nói. Đây rõ ràng là Ôn Đại Tổng Tài mở buổi họp mặt fan. Đúng không? Vậy hỏi em làm gì? Sao không đi hỏi chị ấy? Không phải cần sự đồng ý của chị ấy sao? Người mà tổ chương trình cần sự đồng ý hẳn là Ôn Chi Hàn. Vị tổng tài rất ít lộ diện này cơ. Mà không phải nàng. Nàng vẫn luôn ủng hộ hết mình cho công việc của tổ chương trình. Mở phát sóng trực tiếp căn bản không thành vấn đề. Dung Nhã lại nói. Hỏi qua rồi. Hỏi cô ấy rồi mới đến hỏi em đấy chứ. Thiệu Từ Tâm, Dung Nhã, cô ấy nói chỉ cần em đồng ý, cô ấy sẽ đồng ý. Còn kêu tổ chương trình tới hỏi ý kiến của em. Cô ấy nghe theo lời vợ của cô ấy. Thiệu Từ Tâm, nàng bất giác xoay người đối mặt Dung Nhã. Vẻ mặt chờ mong, nghe em, chị ấy thật sự là nói như vậy. Dung Nhã gật đầu, tổ chương trình nói cho chị như vậy. Thiệu Từ Tâm nghe vậy, xoay người trở về nhìn ngoài cửa sổ. Khóe môi bất giác cong lên. Tuy rằng nàng biết đây là Ôn Chi Hàn đang phối hợp diễn kịch với nàng. Nhưng vẫn là nhịn không được mà vui vẻ. Mặc kệ các nàng hiện tại có phải từ diễn thành thật hay không. Ít nhất lúc này Ôn Chi Hàn đem quyền chủ động giao cho nàng. Điều này hoàn toàn là thể hiện sự tín nhiệm đối với nàng. Cũng hoặc là, đặc biệt, Thiệu Từ Tâm tươi cười sán lạn. Một lần nữa cầm lấy di động xem video. Chương trình nhật ký tình yêu sau khi kết hôn cung cấp không ít tư liệu sống cho nhóm editor. Những video có liên quan đến Ôn Chi Hàn lần lượt xuất hiện. Nàng xem đến nghiện, chờ đêm nay trở về. Nàng còn có thể nhìn thấy người thật. Thuận tiện, nàng còn muốn hỏi chuyện phát sóng trực tiếp một chút. Hy vọng nàng có thể từ trong miệng Ôn Chi Hàn nghe thấy một ít đáp án khiến người ta vui vẻ. Buổi tối 7 giờ 13 phút. Bầu trời bắt đầu tối. Bầu trời vẫn còn một chút trong xanh. Đèn của từng hộ gia đình đã được thắp sáng. Phụng Thành tĩnh lặng trở nên phồn thịnh lạ thường với ánh đèn neon rực rỡ giữa thành phố sầm uất. Thiệu Từ Tâm quay chương trình xong. Đang ở hậu trường thay quần áo. Chờ nàng thay quần áo xong đi ta. Liền thấy Lâm Mộc Mộc vội vã chạy tới nói. Từ Tâm, Ôn Tổng tới đón chị. Thiệu Từ Tâm nháy mắt vui mừng ra mặt. Vội vàng cầm lấy đồ của mình. Để Lâm Mộc Mộc dẫn đường. Dẫm lên giày cao gót lộc cà lộc cộc đi theo sau. Không chút nào sợ té ngã. Ôn Chi Hàn đang đợi ở lối vào của lối đi dành cho khách VIP. Khi nghe thấy tiếng giày cao gót, cô xoay người nhìn lại. Thiệu Từ Tâm đang chạy về phía cô. Váy đỏ bồng bềnh, thần thái trương dương. Tóc đen ở trong gió nhẹ rơi xuống một độ cung XJNS đẹp. Ôn Chi Hàn, em đến rồi. Em tan làm rồi. Rõ ràng là đang vui vẻ. Ôn Chi Hàn bị tươi cười của nàng cảm nhiễm. Bất giác cũng cong cong khóe môi. Sau đó vươn tay, nhẹ giọng nói. Cẩn thận là Xiao Xin, Tiểu Tâm, Thiệu Từ Tâm chạy đến trước mặt cô thì dừng lại. Vừa lúc nghe thấy một tiếng ôn nhu như thế. Đây là lần đầu nghe thấy Ôn Chi Hàn gọi mình như vậy. Nhớ tới còn có người. Nàng bắt đầu ra vẻ thẹn thùng. Cầm lên kịch bản cô vợ nhỏ. Thấy ghét quá đi, còn có người ở đây mà. Gọi người ta thân mật như thế làm người ta ngại á. Lâm Mộc Mộc lập tức làm bộ không thấy được. Xoay người nói. Hai người từ từ nói chuyện. Em về trước. Thiệu Từ Tâm đưa Lâm Mộc Mộc rời đi. Sau đó thấy Ôn Chi Hàn mỉm cười dắt lấy tay mình. Từ Tâm à, dạ. Thật ra ý của chị là muốn em đi đường cẩn thận một chút. Đừng để chân bị thương. Thiệu Từ Tâm, đa tạ. Em tự mình xấu hổ là được. Cách chương.